Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, khuôn mặt Trương Tú Lan lập tức xấu hổ, nhưng lại vẫn mở miệng nói tiếp. Phượng Nhi, con có nhớ trước đây mẹ đã nói gì với con không? Lý gia đối với chúng ta rất tốt, chúng ta không được quên ân tình của họ đối với mình. Mẹ, con biết Lý gia đối xử tốt với chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn bị người khác bắt nạt và chà đạp. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không phải như những gì Lý Ái Cúc đã nói. Mẹ có thể hỏi những người đã nhận nông cụ theo thứ tự. Không ai biết nông cụ của họ tốt hay xấu trước khi họ nhận được. Mọi người đều nhận theo cách này, và không một ai phàn nàn cả. Nếu như một mình Lý Ái Cúc phàn nàn mà đến tai đội trưởng thì ông ấy sẽ nghĩ gì? Liệu ông ấy có cho rằng Lý Ái Cúc là một kẻ không biết tốt xấu không? Cái này, Trương Tú Lan chỉ muốn đi tới đánh Lý Kim Phượng nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Cho dù đại đội trưởng không nói ra thì những người trong thôn thì sao? Khi đó, họ sẽ chỉ nói rằng con, Lý Kim Phượng thiên vị, đem hết đồ tốt cho gia đình mình, không quan tâm đờ ến lợi ích của những đồng chí khác. Danh tiếng của con xấu không quan trọng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Lý thì phải làm sao? Lý Kim Phượng hỏi, Trương Tú Lan lúc trước ở nhà chính là tiểu thư, bên cạnh luôn có một đám người hầu hạ đưa đón. Sau đó, gia đình sa sút, tuy gặp phải sóng gió to lớn nhưng lại là người không có chủ kiến gì. Bằng không, cũng sẽ không lợi dụng lòng tốt của Lý gia để trấn áp nguyên chủ. Trước đây, khi Lý Ái Cúc và Lý Ái Lan phàn nàn, bà ấy cảm thấy con gái mình có điều gì đó không ổn. Bây giờ, khi nghe tin Lý Kim Phượng làm việc đó cho Lý Ái Cúc và nhà họ Lý, bà ấy lập tức không nói đến chuyện đó nữa. Phượng Nhi, là mẹ không đúng, mẹ sẽ không nói chuyện này nữa. Trương Tú Lan có chút ngượng ngùng nói. Lý Kim Phượng lắc đầu. Mẹ, con biết mẹ làm vậy là vì lợi ích của Lý gia. Chuyện này con sẽ không trách mẹ. Nhưng mẹ ơi, khi có chuyện xảy ra, chúng ta không thể chỉ nhìn từ một phía. Hôm nay con thực sự làm điều đó vì Lý Ái Cúc. Nhưng bản thân cô ta lại không hiểu điều đó, lại còn cho rằng con đang cố tình nhắm vào cô ta. Con cũng không chắc trong tương lai sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện như thế này nữa. Lý Kim Phượng lúc này đang tẩy não hoàn toàn Trương Tú Lan, khiến bà ấy dần dần dựa vào mình nhiều hơn. Theo cô, người mẹ này thực ra không đến nỗi tệ nhưng lại không có chính kiến độc lập và không có ý kiến riêng. Nếu dành chút thời gian và sức lực để rèn luyện đúng cách, có thể sẽ thay đổi được. Hơn nữa cầm trong tay không gian, sau này muốn lấy ra đồ vật sẽ không tiện. Vì vậy nhất định phải được Trương Tú Lan ủng hộ, giúp đỡ. Trương Tú Lan có chút do dự, không biết nên trả lời con gái như thế nào. Lý Kim Phượng nhìn thấy rõ ràng tất cả nhưng mà cũng không vội. Nói thêm vài câu, Trương Tú Lan lập tức rời đi. Trương Tú Lan vừa rời đi, Lý Kim Phượng đã mở đồ ăn Trương Tú Lan đưa tới nhìn xem. Cũng chẳng khác gì buổi sáng, chính là cháo mà bạn có thể dùng để soi thấy mặt. Buổi sáng còn có một bắp ngô nhờ nhưng bây giờ ngay cả hạt ngô cũng không thấy nữa. Ăn thế này mà không chết đói mới lạ. Lý Kim Phượng đặt bát cháo nước lên bàn trong nhà kho, giả vờ vội đi tiểu rồi chạy về phía cánh đồng ngô trong làng. Mảnh đất đó, ngoại trừ lúc làm cỏ, hầu như không có ai đến đó. Đồng ngô xanh tốt đến nỗi không ai biết có người đang ẩn náu trong đó. Lý Kim Phượng đi vào ruộng ngô, xác định không có người đi ngang qua, từ trong không gian lấy ra một cái bánh bao nhân thịt cùng một bình trà sữa. Khi làm việc này, cô vẫn có chút sợ hãi, sợ bị phát hiện. Cách chương.